Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 208, em có một giấc mơ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Triệt vẫn không biết anh nói giúp anh là sao. Chỉ cảm thấy anh đã kéo cô lại. Trong chốc lát, anh rốt cuộc hoàn thành. Nhất thời thoải mái phơi mặt nằm ở trên bờ cát. Lâm Triệt vội rút tay về. Tức giận kinh hô. Anh, hiện tại em nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà, Cố Tĩnh Trạch còn yên lặng tận hưởng cảm giác của mình. Không rảnh bận tâm, Lâm Triệt đành phải chạy đến mép nước, dùng sức rửa bàn tay. Cố Tĩnh Trạch tâm tình rất tốt, lại lần nữa nở nụ cười. Ngồi ở chỗ kia, vẫn nhịn không được nhớ lại tất cả vừa rồi. Cô hỗ trợ, cùng với mình tự làm. Thật là một loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Anh còn có thể hồi tưởng lại. Bàn tay nhỏ non mịn của cô. Nhớ tới. Vẫn làm người ta cảm thấy tâm tình thoải mái như cũ. Thấy Lâm Triệt còn ở nơi đó rửa tay. Cố Tĩnh Trạch đứng dậy. Vài bước đi qua. Bế ngang Lâm Triệt lên một phen. Lâm Triệt ai u một tiếng. Cảm thấy Cố Tĩnh Trạch ôm cô. Trực tiếp dạo một vòng ở bãi biển. Da thịt cọ sát làm mặt cô không khỏi đỏ lên. Đón gió biển, lại cảm thấy cảm giác vô cùng thoải mái. Lâm Triệt kêu, anh buông em ra, anh làm gì vậy? Thoải mái không? Vâng, rất thoải mái. Lâm Triệt ôm cổ anh nói. Cố Tĩnh Trạch ôm Lâm Triệt. Vừa rồi anh biết, vất vả cho em. Anh không phải cố ý kéo dài thời gian lâu như vậy. Anh cũng đã dùng sức ngắn lại. Cút đi, ai cho anh nói? Lâm Triệt tức giận đi lên đánh bờ vai của anh. Cố Tĩnh Trạch cười ha ha. Tâm tình rất tốt, Lâm Triệt không khỏi nghĩ. Dễ chịu như vậy sao? Vì sao lên cao hứng như vậy? Đàn ông á, thật sự. Mà đàn ông có trí tuệ. Có đôi khi cũng suy nghĩ nửa người dưới như động vật. Cố Tĩnh Trạch ôm cô. Lại dạo qua một vòng. Được. Vì khen thưởng em, anh có thể đáp ứng em một chuyện. Lâm Triệt không khỏi hỏi. Chuyện gì? Em nói đi. Cái gì cũng được. Lâm Triệt nghĩ nghĩ. Không biết nên nói cái gì. Trong đầu hiện tại ngoại trừ chuyện mới vừa rồi. Còn lại đều trống rỗng. Vậy, hiện tại em không thể tưởng được. Chờ em nghĩ ra, lại nói cho anh. Có được không? Cố Tĩnh Trạch hào phóng đáp. Được. Anh hứa với em, Lâm Triệt được Cố Tĩnh Trạch thả xuống. Hai người cùng nhau ngồi ở trên bãi biển. Gió biển thổi, cảm thụ được phong tình dị quốc tha hương. Lâm Triệt nói, nơi này thật là đẹp. Lần sau mang em đi đến nơi càng đẹp mắt hơn. Không cần lạp, nơi này em rất thích. Lâm Triệt nói, em thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Cố Tĩnh Trạch nhìn cô. Đó là đương nhiên. Lâm Triệt, không phải ai muốn cái gì cũng được cái đó. Cho nên, loại người như em rất khó hoàn thành ước mơ. Chỉ có thể dễ dàng thỏa mãn. Như vậy mới có thể làm mình vui vẻ. Cố Tĩnh Trạch nhìn cô. Nghiêm túc nói. Nếu em muốn có được thứ gì, anh đều có thể giúp em. Lâm Triệt nghe xong, vội đáp. Không cần đâu. Thật sự không cần. Thật sự, Cố Tĩnh Trạch nói. Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch, cô muốn rất đơn giản, cũng rất khó, cô cần một người mình yêu, và người đó cũng yêu mình. Nhưng mà, có người khả năng cả đời, cũng không có cách nào thực hiện được nguyện vọng này. Lâm Triệt lắc đầu nói, thật sự không cần đâu, có chút lý tưởng, cũng phải tự mình nỗ lực hoàn thành mới có ý nghĩa. Nói làm được liền làm được. Vậy cũng không có ý nghĩa gì sắt. Cố Tĩnh Trạch nhìn cô. Nghĩ cô nói cũng có đạo lý. Cách chương.